Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn gì hết. Từ đó cho thấy là tôi đoán không có sai rồi. Bác Sáu Bệnh lúc này nói xen vô. Nếu vậy, không lẽ vong hồn của thằng Bệnh bị thằng Thừa nó bắt rồi sao chú Bảy? Đêm qua con chỉ thấy hồn con Liên mà không có thấy nó. Thầy Bảy hớp một ngụm trà, nhìn bác Sáu Bệnh trả lời. Chắc đúng là như vậy đó. Nhưng mà để biết chắc thì cho con Liên mượn xác lên mà hỏi. Vì đêm qua đó tao chắc chắn có người thi pháp xài khiến nó. May mắn là nhờ lòng hiếu thảo, khi thấy bay gặp nguy hiểm nên nó thức tỉnh mà khôi phục lý trí. Điều này sẽ làm tổn thương cho người thi pháp, nên tạm thời trong 1-2 ngày tới thằng Thừa nó không làm được gì đâu. Mình gọi hồn con Liên lên coi sao rồi tính. Vậy mình định khi nào làm chú Bảy? Mà cho nó mượn xác của ai đây? Bây giờ thích hợp nhất là cho nó nhập vào thằng Sáu đó anh Chính. Cha con ruột sẽ có sự tương thông về linh trí, sẽ dễ dàng hơn đó. Vừa nói, thầy Bảy vừa đưa mắt nhìn về phía bác Sáu. Hiểu ý của thầy, bác liền nói ngay. Dạ, cứ quyết định vậy đi chú Bảy. Để con Liên nó nhập vô con, cho chú hỏi chuyện. Hy vọng là có thể giúp được bà con, cứu được vong hồn của thằng Bệnh. Con mà có chết đó, cũng không sao hết chú ạ. Thôi, Bảy cũng bớt buồn. Dù gì chuyện nó cũng xảy ra rồi, số kiếp hết thôi con à. Mượn xác để nhập trong một thời gian ngắn thì không có ảnh hưởng gì lớn đâu. Có điều sẽ làm cho người bị nhập mệt mỏi sau khi mà hồn xuất ra khỏi xác. Cho nên bây giờ bay nghỉ một chút cho khỏe đi. 10 giờ tối nay mình sẽ thực hiện. Sau khi bàn bạc xong, mọi người chia nhau ra đi nghỉ. Thấy trời vẫn còn sớm, thầy Bảy đi một vòng quanh sớm kiểm tra lại mấy cái lá cờ và bùa chú hôm qua đã phát cho bà con, giúp cho họ bày trận xung quanh nhà, rồi căn dặn kỹ là không được bước ra khỏi nhà vào ban đêm dù có bất kỳ lý do gì. Rồi trở về nhà ông Chính, gia cố trận pháp xung quanh để phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Và có lẽ tên Thừa cũng rất có thể đã luyện được âm binh giống như cha của hắn. Nếu không cẩn thận thì mọi việc làm của ông sẽ bị đám âm binh đó phát hiện ra. Kiểm tra đâu đó cẩn thận, thầy Bảy mới yên tâm vào nhà ăn bữa cơm rồi đi nghỉ, lấy sức mà tối nay gọi hồn Hai Liên lên hỏi chuyện. Gần 10 giờ tối, ông Chính, Tư Nhân, Tâm và Tý đều ngồi xung quanh bộ dáng ngựa. Chú Lâm đã được đưa vào trong buồng cho vợ chú chăm sóc. Dưới bàn thờ, bác Sáu Bệnh đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trước một cái bàn nhỏ, được thầy Bảy bày lên đó một cái lư hương với 3 cây nhang đang tỏa khói. Hai bên là 2 cây đèn cầy được thắp sáng, cùng vài loại trái cây được bày biện xung quanh. Thầy Bảy nói là dùng để trả lễ xin phép thổ thần, gia tiên trong nhà, cho thầy được phép gọi hồn Hai Liên. Sau khi đặt lá bùa màu vàng chứa vong hồn của Liên lên trên bàn, thầy lấy ra 3 cây nhang, châm lên một lá bùa khác, biện lâm râm đọc chú. Tay cầm nhang quơ quơ trước mặt bác Sáu Bệnh, rồi lấy lá bùa đặt trên bàn ấn vào trán của bác Sáu, tiếp tục đọc thêm một hồi chú. Được hơn 5 phút thì bỗng dưng bác Sáu Bệnh ưỡn người, giật bắn lên một cái, đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi bỗng nhiên ôm mặt nói trong tiếng ngắt quãng. Giọng nói lơ lớ nửa là của bác, nửa lại không phải. Ánh mắt hướng về phía thầy Bảy Tự. Con xin thầy, xin mọi người hãy giúp cho chồng con. Mỗi câu nói là một lần cúi mọp xuống để lạy. Thầy Bảy đợi cho vong hồn Liên bình tĩnh trở lại, rồi tự tốn nói. Con yên tâm đi, mọi người nhất định sẽ cứu chồng con. Nhưng thầy muốn biết là vong hồn chồng con bây giờ đang ở đâu, và thằng Thừa có phải là người đã hại vợ chồng bay hay không? Ánh mắt của Liên bỗng trở nên dữ tợn, như chứa đựng một nỗi căm thù tột độ, răng nghiến lên ken két mà gằn lên từng tiếng. Chính là tên Thừa, chính hắn đã sai âm binh ám con cho tới chết, rồi bỏ bùa thuật yếm lên vong hồn của con, điều khiển linh trí của con, muốn con trở thành âm binh của hắn, mù quáng giúp hắn làm những việc ác hại người. May mà con cũng chỉ mới bị hắn yếm không lâu, nên trong lúc thấy cha bị nguy hiểm cộng với bùa phép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net